Ngã dục phong thiên, chương 296, con đường thứ 10, góc truyện audio.com. Lúc này, dưới tầng mây xoáy, trong thế giới kim quang vạn trượng, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đứng trên đỉnh tán cây nhìn lão giả áo xám cách mình mấy trăm trượng. Giữa hai người có 9 con đường lá cây đã được nhuộm thành màu vàng, dưới ánh sáng như thế làm cho 3 con đường bên trong dường như đặc biệt sáng hơn một chút. Lựa chọn như thế nào? Mạnh Hạo đứng ở chỗ này cũng không trầm mặc quá lâu, khi hắn ngẩng đầu lần nữa thì hai mắt lộ ra hàn mang. 9 con đường này, hắn đã lựa chọn 2 lần rồi, nhưng cả 2 đều thất bại. Bây giờ là lần thứ 3, nếu thất bại nữa, Mạnh Hạo biết mình sẽ vĩnh viễn không có cơ hội tiến hành lần thứ 4. Trên thực tế, lúc này Mạnh Hạo đã đoán được con đường chính xác rồi, đó là phải liên tục đi trên một con đường duy nhất, giống như một người tu hành cần có chấp nhất, không thể dễ dàng thay đổi, như thế nhất định sẽ đi qua được 9 con đường này. Nhưng lựa chọn như vậy, không phải là cách làm của ta. Hai mắt Mạnh Hạo lóng lánh hàn mang, thân hình hắn mạnh mẽ xông lên trước, hắn vừa lao đi, thân ảnh của hắn đều bị giám lão quái Nguyên Anh trên tầng mây mơ hồ nhìn ra. Dù nơi này bị kim quang tràn ngập, nhưng trong mắt tu sĩ Nguyên Anh, chỉ cần muốn nhìn thì không có khả năng không nhìn được. Tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, trong khoảnh khắc lao ra, 5 tòa đạo đài hoàn mỹ trong cơ thể hắn đều ầm ầm bộc phát, hơi thở vô địch trong trúc cơ từ trên người hắn điên cuồng phóng ra, kim quang càng đậm, tốc độ càng nhanh hơn. Hắn không lựa chọn bất kỳ đường nào trong 9 con đường lá cây kia, mà cả người bay lên, trực tiếp vọt qua giữa không trung, trực tiếp lao thẳng tới chỗ lão giả áo xám kia. Một màn này, nói thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ trong nháy mắt, Mạnh Hạo đã chạy ra khỏi 9 đường kia, xuất hiện trước mặt lão già, tay phải bỗng nhiên nhấc lên, tu vi trong cơ thể khuếch tán, lập tức hóa thành một cái hỏa long gần 200 trượng, phô thiên cái địa, nháy mắt đã bao trùm lấy lão già áo xám. Đồng thời, Mạnh Hạo vung tay phải chụp lấy tứ phương châu trong tay lão già áo xám lại. Từ đầu đến cuối, lão già áo xám không chút phản kháng cùng dãy rủa. Hơn nữa, ngay khi bị hỏa long bao phủ, hạt châu bị cướp lấy, trong mắt lão già lộ ra chút u quang, khóe miệng còn lộ ra chút mỉm cười. Người rõ ràng đã biết được con đường chính xác, vì sao lại lựa chọn con đường này? Lão già áo xám mỉm cười, phát ra âm thanh tang thương, quanh quẩn bốn phía. Khi thanh âm vừa ra lại có thể áp chế thế giới kim quang. Cùng lúc đó, một lần hành động này của Mạnh Hạo cũng được đám thiên kiêu các tông bên dưới nhìn rõ ràng. Tại trong nháy mắt tất cả đều chấn động tâm thần, lộ ra vẻ mặt khó tin, bọn họ thấy được thân thể lão già trong ngọn lửa, thấy được Mạnh Hạo đang ở giữa không trung. Lấy nhãn lực của bọn họ, há còn có thể không nhìn ra, Mạnh Hạo lại không lựa chọn bất kỳ con đường nào, mà trực tiếp giết tới. Hắn lại dám ra tay. Cái tên Mạnh Hạo này làm sao lại không chọn một con đường, mà trực tiếp ra tay. Lão già kia sâu không lường được, liếc mắt vừa nhìn đã biết là bất phàm rồi, nơi này vô cùng quỷ dị, vậy mà Mạnh Hạo lại dám ra tay chết tiệt, tại sao ta không nghĩ tới chứ? Tại dưới tán cây, trong lúc một đám thiên kiêu đều bị một màn này chấn động, thì đám quái vật Nguyên Anh trên kia cũng mạnh mẽ bật dậy, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo. Nhất là lão tổ Tống gia Tống Tiên, hai mắt lộ ra. Góc truyện audio.com quang mang khó tin, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, hít sâu một cái, thần sắc hiện rõ ngưng trọng mãnh liệt. Không chỉ là lão Tống lão quái, Hàn Bối, Lý Thi Kỳ, Lý Đạo Nhất, còn có đạo tử của Tống gia Tống Vân Tư, tất cả đều nhìn xuống, trong mắt mang theo khó tin. Nhất là đạo tử Tống gia Tống Vân Tư, y nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, hơi thở dồn dập, y hai lần thành công xông qua cửa ải này, đi là cùng một con đường, nhưng hắn chưa từng nghĩ qua sẽ ra tay diệt sát lão già áo xám kia. Sao hắn lại có thể như thế, đó là linh của kiến mộc nơi đây. Tống Vân Tư thất thanh hô lớn. Giờ phút này tất cả mọi người đều nghe rõ vấn đề mà lão giả áo xám sắp tiêu tán hỏi lên, vấn đề này, mặc dù là lão giả áo xám hỏi ra, nhưng cũng là nghi vấn chung của tất cả mọi người. Hắn, vì cái gì lại lựa chọn con đường này? Nhất thiết phải cứ theo khuôn phép cũ sao? Thuận thiên ý cũng tốt, chấp niệm khôn cùng cũng được, nhưng đều không phải là lựa chọn của ta. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, cầm tứ phương châu trong tay, sau khi hắn nói xong thì quay người nhảy lên, đây chính là lựa chọn của hắn. Không tuân thủ quy tắc nơi đây, mà tạo ra đạo lý riêng của hắn, giống như hoàn mỹ trúc cơ vậy, bị thiên địa chối bỏ, lôi kiếp muốn tiêu diệt nhưng hắn vẫn kiên trì đi tới con đường này, bản thân hắn khác với tất cả mọi người. Con đường này, bản thân hắn không theo khuôn phép cũ, một khi đã như vậy, Mạnh Hạo hắn vì sao phải tuân theo quy tắc tuần hoàn của nơi này, đi theo con đường chính xác của 9 con đường kia. Nếu như thế, hắn đơn giản trực tiếp lao tới, chém giết mà đoạt châu. Dù lựa chọn một con đường cũng thành công, nhưng trên thực tế, phần chấp nhất này vẫn nằm trong quy tắc, không phải là tự tại thật sự. Tiếng cười dài của lão giả áo xám từ trong ngọn lửa truyền ra, tiếng cười mang theo tang thương, còn mang theo chút vui vẻ, lại có chút mong đợi.